Chương 1798, thiên cơ bất khả tiết lộ. Đệ nhị hoàn toàn chính xác, chúng ta là choáng váng, bị sai lầm hướng dẫn, cho rằng chỉ có bất tử sinh vật trên người mới có tích thi khí ảm, cho nên, đi qua nỗ lực, chỉ có thể coi là nộp học phí đến rồi ni bang ngoài thành. Chúng ta tìm được rồi một mảnh rậm rạp rừng cây, ở một gốc cây che trời cổ thụ to trên giấy, bảo bối mang theo ta hạ xuống rồi, cây này chi cực kỳ thô to, vừa lúc có thể để cho ta và bảo bối rơi vào mặt trên được rồi, nên hạ tuyến ta cũng không nhịn được vươn người. Một cái, nay thiên hưng phấn quá độ, thật tình có điểm mệt mỏi bảo bối rủi rủi con mắt, ta cũng có chút mệt mỏi, có thể là ma pháp lực tiêu hao nhiều lắm ta nhìn nàng. Nhịn không được ở cái chán của nàng hôn một cái, cục cưng, ngươi hát thật là dễ nghe, liền cùng tiếng trời tựa như bảo bối cũng hôn trả ta một cái, ca ca, miệng của ngươi càng ngày càng ngọt, ta càng ngày càng thích ngươi ta trêu nói, nếu yêu thích ta, vậy bày tỏ một chút bảo bối lo lắng nói, nếu không, ở nơi này trên cây to làm. Một hồi ta nhất thời bị lôi kinh ngạc, cái này tiểu nha đầu, thực sự là nói cái gì cũng dám nói. Một điểm không kỵ cửa bảo bối nhìn ta mồ hôi lạnh đầm đìa xui xẻo bộ dạng, hé miệng cười nói, hắc hắc, tính tỉ tỉ nói, không thể khi dễ ngươi, dù sao ngươi bây giờ là bị rút sạch linh hồn người, ha ha ha ta một bả nắm được mặt của nàng, ít nói mát, không may hài tử, mau ngủ đi bảo bối nũng nịu, một bả nhảy tới trên người của ta, dùng trên người cái kia căng mịn có giãn trêu chọc lấy ta, ca ca, ta, ngủ không được mà, bằng không, ngươi không cần đi. Cùng ta đại chiến một trận ta hí hư nói, hồ ly tinh chính là hồ ly tinh, tốt, ta bị ngươi đánh bại hế ngươi muốn cùng ta chiến đấu một hồi chiến tóc, lò gặp ngủ đi hử, ca ca thúi, không để ý tới ngươi nàng nghiêng đầu qua ta một bả ôm chặt nàng, ở nàng trắng như tuyết trên cổ hùng hăng toát một khẩu, được rồi, nghe lời, đi ngủ hạ tuyến, cả người có một loại giường như đã có mấy đời cảm giác, nằm ly ở trên giường thời điểm, linh hồn thực sự giường. Như bảo bối từng nói, đã bị ra khỏi, thân thể đã mất đi cảm giác không biết ngủ mấy giờ, chỉ biết là trong ngộng nở nụ cười một đêm, khóc một chút hạnh phúc nở nụ cười, bởi vì ta ngộng thấy ba ba, ngộng thấy thân ba ba cùng Âu Dương ba ba, ta còn ngộng thấy mụ mụ, ngộng thấy Âu Dương A Di, mơ thấy bọn họ sẽ ngủ ở chúng ta tiểu trang trong vườn, mọi người thân mật vô gian ăn bữa trưa, trò chuyện, thậm chí còn lẫn nhau nhạo báng sau đó, ta hạnh phúc chảy nước mắt, rõ ràng ý thức được đây là ngộng, chỉ là không hy vọng giấc mộng này tỉnh lại tốt, Tuyết Bích cũng đã làm loại này mộng, cũng hy vọng loại này mộng không hồi tỉnh, bởi vì lúc tỉnh lại, phát hiện một cái khác ba ba, nhạc phụ của ta, sinh mệnh đã tiến nhập đếm ngược thời gian, loại đau này lúc đầu không nên viết ở đâu, chỉ là chính mình khó nhịn tự giữ xin lỗi các vị hôn, xin tha thứ ta hồi lâu sau, tỉnh ngủ, trong mắt đều là rử mắt, ở viền mắt bên ngoài dán một tầng không chờ ta động thủ, một đôi êm ái tay đã dùng ướt át khăn lông nóng giúp ta đắp nổi lên khuôn mặt tâm tình có chút hạ, đang cầm đôi tay này chảy nước mắt, trong miệng nỉ non hô, ba ba Ninh Khả, lại mơ thấy ba ba nghe được độc luyến thu vũ thanh âm, ta ngồi dậy, phát hiện trong phòng ngoại trừ có nàng, còn có tiểu lạt tiêu cùng tiểu tĩnh ta xem một chút ngoài cửa sổ thiên, trời u u ám ám, đã có chút mờ tối, không hề nghi ngờ, Thái Dương vừa nhanh xuống núi ta ngủ được có 10 canh giờ ta lao đi nước mắt, hỏi ừ, 10 cái tiếng đồng hồ hơn. Hiện tại 5 điểm mẹ nó. Đói bụng tiểu lạt tiêu nói, mới dưới hết mưa, thiên có chút mát mẻ, chúng ta ngày hôm nay không che đậy xuyến nồi ta đại hỉ. Nồi đồng tiểu lạt tiêu không trả lời thẳng vấn đề của ta, mà là nói một câu hưng lấy, tay cắt thịt, tê cay đáy nồi ta cười ha ha một tiếng, một cái liền từ trên giường nhảy dựng lên sau đó, ở ba cái mở mở tiếng kinh hô chung, vừa nhanh rúc vào ổ chăn, ngọa tào đã quên mình là ngủ trần chuồng tiểu lạt tiêu rụt rè nói. Thật lớn tiểu tĩnh tức giận chủ y nàng một quyền, nhìn loạn. Tiểu lạt tiêu ngắt nàng một bả, ta xem chân đâu tiểu tĩnh một bả kẹp lấy cổ của nàng. Điều thứ ba ta hướng về phía các nàng quát, câm miệng hai cái nữ lưu manh ô ô, ta đều bị các ngươi nhìn hết sạch, các ngươi sẽ đối ta phụ trách trong lúc nhất thời. Thần mã ôm ngôi à, nệm à, điện thoại di động, lịch treo tường các loại tất cả đều bay tới rửa mặt xong tất đi xuống lầu. Cảm giác cái bụng tuy là đói bụng, nhưng là cũng không khuyết thiếu thể lực. Dù sao tuổi trẻ, thân thể nội tình lại thích, đã khôi phục lại ở chúng ta tiểu trang vườn trong đình, đã đẩy ra hai cái bát tô, một đoàn vô lương ngồi hàng hàng, đang chuẩn bị ăn quả quả ta đi tới, tức giận đánh giá bọn họ, ai bảo các ngươi vài cái tới, đừng nói nhảm, giao tiền cơm lịch hiểm ác ôn cái con tham ăn này gãi đầu một cái, ca, ta đây tới ăn ngươi là cho phỉ nhi lão đại mặt mũi, ngươi bất lấy tính tỉ tỉ gió nhẹ khi dễ bị cây ớt tỉ bảo hộ ta đây ta một bả thì dạ nổi lên lịch hiểm ác ôn, trực tiếp đem thằng nhãi này ném vào trong bể. Bơi, mẹ nó, dĩ hạ phạm thượng, bản vương phạt ngươi ở đây trong nước du ngoạn hai vòng lịch hiểm ác ôn nước mắt ràng rùa, mẹ kiếp, ca ngươi càng ngày càng đơn giản thô bạo. Ta không thích ngươi nhất lộ phong trần cầm lên một cái cây gậy trúc tử, vốn là muốn cứu hắn, kết quả một không cẩn thận đồng ở tại trên nót của hắn lịch hiểm ác ôn gào khóc, mẹ kiếp, phong trần, tiểu tử ngươi có ý định mưu sát ta nước ngập lạc thiên không lời nói, đám người kia đây là sức sống vô hạn a lịch hiểm ác ôn leo. Lên, toàn thân đều ướt đẫm, nhanh lên trở về nhà bên trong thay đổi ta quần cộc lưng, lúc này mới đi ra bất quá cũng không cái gọi là, tiểu tử này thể lực vô hạn có. Trước khi ăn cơm bơi rèn luyện một chút mới có lợi ta tới, mọi người cũng liền mở tiệc cơm tối hôm nay phá lệ phong phú, các loại xuyến đồ ăn đều rất đầy đủ hết, như cái gì rau diếp, non măng, khoai tây mảnh nhỏ, ớt xanh, bí đỏ mảnh nhỏ các loại đều là từ ta trồng trọt vườn không vận qua đây, phân phối cho chúng ta mà thịt bò cùng. Thịt dê cũng đều là từ ta bãi cỏ ngao đến, để cho chúng ta chuyên nghiệp đại chủ tiểu lạc tiêu đồng học tự tay chế biến hiện tại. Chúng ta kẻ tham ăn đội ngũ nhân số gia tăng rồi, nữ sinh ngoại trừ, chỉ là đàn ông bên trong, ngoại trừ ta, huyết diệt cùng lịch hiểm ác ôn cái này tăng cự đầu bên ngoài, lại tăng hồng diệp cùng cả bụ xì nổ hồng diệp thằng nhãi này vốn là có thể ăn, chỉ là bởi vì trước một đoạn tử thân thể không có khôi phục lại, cho nên lượng cơm ăn bị ảnh hưởng, gần nhất một đoạn. Thời gian, hắn cùng hắn lao bả tháng đầu thu bị ta đưa đến Argentina điều dưỡng một cái đoạn. Thân thể đã khôi phục như lúc ban đầu, cho nên kẻ tham ăn bản sắc cũng liền hiện lộ ra, nguyên bản gầy yếu tiểu thân bản gần nhất trở nên rất cường tráng, thể trọng ước chừng dài quá 30 cân còn như cả Puxino, hoàn toàn là bị phi phàm mệt mỏi, bởi cho tới nay đều là phi phàm trí nào trọng yếu linh kiện, cho nên nóng tính công tâm, ăn đồ đạc rất ít, người cũng vẫn cực kỳ gầy gò, gần nhất một đoạn thời. Gian, phi phàm khỏe mạnh trưởng thành, tất cả đầu mối chính đều bày. Hắn bận tâm địa phương cũng ít đi, cho nên lượng cơm ăn lên đây vì vậy, hôm nay miếng thịt kém chút không đủ tốt, đây là một câu đùa giỡn, trong nhà vì ứng phó đám này cũng không có việc gì liền tới thẳng cật thẳng hát ra hỏa, đã sớm dự bị ba cái đại tủ lạnh cùng hai cái tủ lạnh lớn, bên trong tất cả đều là thịt, đầy đủ những thịt này thực động vật ở nhà qua mùa đông lịch hiểm ác ôn hàng này rất biết hưởng thụ nhân sinh, đem nướng bếp lò cũng điểm, cắt khối lớn thịt bò đặt ở mặt trên nướng. Không lâu sau nhi võ thuật, cái này thịt bò liền toát ra một hồi mùi gây mũi, cờ mờ nờ, dán ta một cước đá bay cái này ngu ngốc, ngươi đại gia, đồ ngu, xem ca, ngươi chờ ăn là được ta đem thịt bò khối qua một lần tiểu lạt tiêu chuẩn bị xong gia vị nước tương, chấm dầu ô liu, lúc này mới đặt ở mặt trên nướng, còn như mọi người thích ăn mật eo, dài dê, roi gì gì đó, chỉ là thả dầu đừng nhìn ta nhóm những người này giá trị con người đều thật cao. Nhưng là trong xương tuy nhiên cũng cực kỳ lương sơn, nướng đồ vật khối cắt được lao đại, chỉ sợ ăn thời điểm khó chịu ta đem nướng xong đợt thứ nhất tất cả đều cho ở 8 giờ tối nay tham gia tờ lì ộp các chiến hữu, đồng thời cầm lên bia ghim, đến, ngày hôm nay các ngươi đừng uống nhiều, điểm một cái máu là được, 8 điểm còn muốn trận đấu đâu tất cả mọi người tính cách tượng trưng nhấp một khẩu cả bụ xin nổ treo nói, tiểu phi, tại sao không nói chút gì lời chúc phúc ta hít một hơi thở. Không có sức chúc phúc các ngươi, nói thật, trận đấu nhất định sẽ cực kỳ gian nan lịch hiểm ác ôn nhếch miệng cười. Ca, ngươi lo lắng nhất chính là lăng ba vụ ử, cái kia tiểu nha đầu là một nhân tố không ổn định ta cho lịch hiểm ác ôn trong bát gấp vài miếng xuyến thịt. Buổi tối trận đấu, nếu như đụng phải nàng, cho ca xuất ra 10 trên 10 khí lực lịch hiểm ác ôn tuy là tục tàng dũng cảm, nhưng là cũng không đốc, hắn hiểu rất rõ đối phương cường độ. Ca, ta xem ngươi cho ta phát ghi hình bảo. Bối nàng chiêu đó băng ngữ thất trọng tấu lực công kích tương đối cao, mỗi một đoạn thêm được đoán chừng chắc là 100%, 200%, 300% vẫn đuổi tới 700%, lăng ba vũ gắng gượng khiêng 7,5 mức có ngủm. Điều này nói rõ cái này còn quỷ nhỏ phòng ngự năng lực tương đối khá ta cảm thấy vui mừng, gậy gộc, ngươi tiến bộ không ít, này cũng đã nhìn ra ca, ta cũng muốn được rồi, buổi tối giống như nàng đổ máu, đánh thắng cố nhiên là tốt, đánh không thắng. Cũng không sợ, coi như nàng vào trận chung kết. Như cũ sẽ bị ngươi ngược chết lịch hiểm ác ôn đối với ta ngược lại là rất có lòng tin, Nhất Lộ Phong Trần nói, ca, ngươi là ma tộc, không thể xuất hiện ở sân đấu cho chúng ta góp phần trợ uy rồi hả? Ta gật đầu, chắc là hết cách rồi, dù sao sân đấu là thiên thần nhóm quản lý địa phương ai, cái kia sĩ khí không đúng biết đánh chút chiết khấu. Ta cười lạnh một tiếng, lộ ra hàm răng sắc bén, không sao, ta sẽ lấy một loại phương thức khác cho các ngươi góp phần trợ uy. Nhất Lộ Phong Trần đầu tiên là sững sờ, sau đó hội ý, ca, cái loại này phương thức có thể sánh bằng ngươi ở đây hiện trường quan chiến ra sức tiểu tử, không cần nói ra tới à, thiên cơ bất khả tiết lộ.